Bé con, chú không thể chờ. Chương 514, góc truyện audio.com. Chương 514, cô khẽ kêu một tiếng, vỗ vai hắn, ướt hết quần áo rồi vậy thì cởi nó ra, anh cười lưu manh, bàn tay cũng không an phận mà lần mò vào sâu bộ quần áo ngủ. Bên trong cô không mặc gì, Kiều Phong Khang đen mặt, hơi thở của anh cũng nặng nề hơn. Cô thở dốc nắm lấy tay anh, chờ đã, em có chuyện muốn nói với anh, để sau đi, giọng anh trầm xuống. Dù anh biết từ chối, cản lỗ tay anh hứa với em đi, ngày mai chúng ta đến bệnh viện. Câu nói của cô khiến anh hơi giật mình, bàn tay từ từ rút khỏi quần áo của cô, cầm anh đặt lên vai cô. Đừng sợ, được không? Sẽ ổn thôi, Kiều Phong Khang đột nhiên đứng dậy, bế cô cùng nhau ra khỏi bồn tắm. Cô thở gấp, hai chân vòng qua eo anh theo bản năng. Sau đó, anh cởi bỏ bộ ngủ của mình ra, anh hôn cô từ trong phòng tắm đến tận trên giường, không hề buông ra. Cả hai đi đến tận phòng ngủ, cô bị ném lên giường, mặc dù cả người đều ướt nhưng bọn không ai quan tâm nhiều như vậy. Sau một cuộc yêu nồng nhiệt, Kiều Phong Khang vén mớ tóc rối trên má của cô, dán chặt mắt vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Thỉnh thoảng không nhịn được hôn lên trán cô, dù ánh tuyết xấu hổ che mắt anh, đừng nhìn em như vậy. Kiều Phong Khang gỡ tay cô ra cầm trong tay mình, châm giọng nói. Anh sợ sau này không còn nhìn thấy được em nữa. Dù ánh tuyết không kiềm được nước mắt dựa vào ngực anh mà khóc. Cô muốn an ủi anh ấy, muốn nói với anh rằng sẽ không có chuyện gì nhưng những lời đó rốt cuộc không thể nói ra được. Trong bệnh viện, cuộc phẫu thuật của anh đã bắt đầu được thu xếp. Mấy ngày gần đây tình trạng của anh lại chuyển xấu, nhiều lần anh rơi vào trạng thái mù tạm thời. Cuối cùng, anh được đẩy vào phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người trong gia đình đều ở đây, kể cả Lê Tiến Minh và những người khác cũng đến, tuy nhiên mọi người đều gần như nín thở. Dù ánh tuyết ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm ánh đèn trong phòng mổ. Kiều Minh Đức đã nhờ trợ lý Sơn mua cà phê và nước trái cây. Anh ta đưa cho cô một ly nước trái cây, cô cầm lấy, để sang một bên cũng không uống nhiều. Uống lúc còn nóng, trong viện lạnh quá, Kiều Minh Đức nói xong, dù ánh tuyết mới chịu uống một ngụm. Tuy nhiên, cô không cảm nhận được mùi vị gì cả. Kiều Minh Đức thở dài, chính trái tim của anh ta còn thấp thỏm, huống chi là Du Ánh Tuyết. Không biết qua bao lâu đèn phòng phẫu thuật vụn tắt, cô ấy bật dậy gần như ngay lập tức lao về phía bác sĩ. Bác sĩ, cuộc phẫu thuật thế nào? Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, quá trình phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, nhưng chúng tôi không chắc có thể khôi phục thị lực hay không. Phải đợi anh Kiều gỡ băng gạc rồi mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn hy vọng người nhà của bệnh nhân có thể chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Rốt cuộc cũng chỉ có 30, cơ hội bình phục, lời này bác sĩ nói ra xong mọi người đều im lặng, không ai buồn hỏi thêm gì nữa. Bầu không khí một lúc lâu vẫn chưa khôi phục như bình thường. Kiều Phong Khang vẫn đang ngủ say do thuốc mê, cuối cùng được y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Dù ánh tuyết kìm lại nước mắt vội vàng bước tới lo lắng nắm tay anh. Tay anh lạnh đến mức không có nhiệt độ. Thật lâu sau, người lớn trong nhà đều rời đi, Kiều Minh Đức cũng dẫn trợ lý Sơn rời đi vì công ty có việc. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô cẩn thận đắp chăn bông cho anh, sợ anh lạnh nên vùi mặt vào lòng bàn tay anh để sưởi ấm cho tay anh. Góc truyện audio.com. Dù ánh tuyết không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại, vì vậy cô ngồi ở bên giường và yên lặng chờ đợi. Dùng thời gian này, từng chút một bù đắp lại khoảng thời gian không gặp trong 2 năm qua. Sau một thời gian, anh dần tỉnh lại, anh tạm thời không thấy chút ánh sáng nào. Cô giật mình ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. Phong Khang, là em, anh tỉnh rồi sao? Kiều Phong Khang cổ họng khô khốc, môi anh mấp máy nói một chữ không rõ. Để em lấy nước cho anh, cô hiểu ý, xoay người đi lấy nước. Uống từ từ, đừng sặc, vừa nói cô vừa rút khăn giấy lau sạch vết nước trên khóe môi anh. Anh ngủ bao lâu rồi? Mấy giờ? Dù ánh tuyết đặt cái cốc sang một bên, lo lắng hỏi. Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Còn đau không? Anh dịu dàng sờ lên mặt cô, nhẹ giọng nói. Không sao, còn chịu được. Những nỗi đau đó, từ lâu anh đã quen. Dù ánh tuyết hôn lên mu bàn tay anh phải khỏe lại, sau này anh không được phép ốm đau nữa, hứa với em. Được rồi, anh hứa với em. Những ngày qua dù ánh tuyết ở bệnh viện chăm sóc anh ấy, dì Lý cũng thỉnh thoảng mang bánh bao tới, một nhà ba người vô cùng vui vẻ, tâm trạng của anh cũng vì vậy mà tốt lên rất nhiều. Lúc đầu bánh bào còn sợ anh ta nhưng bây giờ đối với anh rất quen thuộc, sẽ luôn miệng gọi cha cha. Cách Trương.